Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 4, quỷ khắc. Nam nhân từng bước một cẩn thận lui lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, mà rốt cục hắn đứng tại kho lúa vị trí, dùng tay trái đem đặt ở trên đó tấm ván gỗ cẩn thận dịch chuyển khỏi. Đưa tay chụp vào phía dưới một túi ngũ cốc, nắm đấm nắm chặt, lấy được. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đột nhiên, hắn cảm thấy có đồ vật gì tại kéo hắn góc áo. Trùng điệp nuốt xuống một miếng nước bọt. Lưng phát lạnh, khuôn mặt bất động, mà con mắt chậm rãi vứt xuống. Lợi dùng ánh mắt còn lại, hắn thấy được một cái bọc lấy cùng hình thể cực không xứng khôi giáp tiểu nữ hài trên mặt đất bò. Cái kia khôi giáp là hoàng gia hổ vệ kim giáp, mà trong nón an toàn lại là một vùng tăm tối, mà không cách nào thấy rõ bất luận cái gì. Mắt nhỏ, trắng lại trắng, một bên một viên thật đáng yêu. Ta tới cấp cho ngươi hái xuống. Khôi giáp bên trong, thấy không rõ khuôn mặt tiểu nữ hài ngẩng đầu lên. Tế thanh tế khí địa thét chói tai vang lên. Nàng thanh âm có chút không lưu loát, tựa hồ là vừa học biết cái này môn ngôn ngữ. Mang theo sợ hãi dị độ phong tình. Nam tử trong lòng sợ hãi vô cùng, kêu thảm một tiếng, tay phải hắn hóa thành bạch cốt cánh tay cấp tốc về cách. Sau đó chụp vào cái kia nghiêng người tiểu nữ hài, tay hắn tùy tiện xuyên thấu tiểu nữ hài khôi giáp. A, thật là một người nha. Tế thanh tế khí thét lên bên trong mang tới một tia tham lam cùng mừng rỡ. Cái kia bị tùy tiện động mặc khôi giáp đột nhiên sinh ra răng nanh, trực tiếp đem đưa vào trong đó bạch cốt cánh tay cắn đứt. Sau đó tiểu nữ hài tiện tay kéo một cái, đem nam tử kia tiểu nửa người chính là rụng xuống. Huyết nhục lâm ly, đập đi, như gặm đồ ăn vặt bình thường, lại như cùng bị đưa vào lưỡi dao bánh xích. Cái kia tiểu nửa người rất nhanh hướng về nữ hài thân thể phá vỡ trong vết thương chuyển tới. Nam nhân kia vậy mà không chết, mà là điên co cẳng liền chạy. Mang theo khôi giáp tiểu nữ hài chỉ là tế thanh tế khí cười. Lại không có chút nào đuổi theo ý tứ. Hoặc là nói, nàng căn bản không cần đuổi theo. Cứu ta a, Dạ Yến, các ngươi nhanh cứu ta. Nam nhân kia điên cuồng bắt đầu chạy, nhưng chung quy là kém mấy bước, cho nên ngã xuống cái kia hầm cửa vào cầu thang chỗ. Hắn đến chết cũng vô pháp minh bạch, rõ ràng đã mở ra quỷ khắc. Vì sao còn sẽ bị phát giác? Nhưng, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Quỷ khắc cho dù mở ra, mang đến cũng chỉ là hướng về cấp bậc thấp ác quỷ che đậy thân hình. Nếu là gặp phải càng kinh khủng ác quỷ, như vậy, nó y nguyên có thể ngửi được trên thân nhân vị. Đây chính là mỹ thực a, nhân loại, thế nhưng là ác quỷ thích nhất thuốc bổ. Mặc lấy hổ vệ kim giáp tiểu nữ hài tế thanh tế khí địa nhọn cười. Hưởng dụng xong tiểu nửa thân thể về sau, lại bỏ lấy hướng hầm phương hướng mà đi, như là đáng yêu chó con, ghé vào cái kia còn ấm áp hơn nửa đoạn nam thi bên trên. Ăn như gió cuốn sau, nó lại chuyển hướng hầm, tế thanh tế khí thét chói tai vang lên, đập đi, thuận bậc thang, nó không vội vã hướng xuống bò đi, mà chạm đến một tầng hàng rào sắt, nó vậy lơ đễnh. Đem đầu nón trụ thấp, tựa hồ tại quan sát, không khí cực kỳ kiềm chế, mang theo đáng sợ âm trầm. Thật lâu, lại thật lâu, nó xoay người qua, trở về bò đi, mà sắt dưới lan can. Hai nam hai nữ vậy mà đem tự thân quỷ khắc toàn bộ mở ra. Sau đó đối hướng về phía hầm nhỏ hẹp cửa vào, năm đạo quỷ khắc chỗ dựng dụng ra nồng đậm quỷ khí. Lúc này mới khiến cho cái kia mang theo khôi giáp tiểu nữ hài tin tưởng nơi đây không người. Cho nên đơn thuần bò đi. Trong hầm ngầm, bốn người cứng ngắc thân thể không dám có chút thư giãn. Lẫn nhau cúi đầu, toàn thân run rẩy. Triệu Ngũ Đồng, Trung Tiêu Diễm, Tiền Hiên Danh ba người là rõ ràng bạch cốt chi thủ. Cái kia lành lạnh năm căn cốt chỉ khoác lên cửa vào hàng rào sắt bên trên. Mà cái kia tên là Dạ Yến Vương Phi thì là tay trái hóa thành tre lấp bạch cốt. Mà mắt phải thì trắng bệch một mảnh. Đã mất đi con ngươi. Liền như là chân chính sợ hãi ác quỷ bình thường. mang theo oán độc cùng hoảng sợ tham lam địa chừng mắt cửa vào. Như này bốn người mới miễn cưỡng may mắn thoát khỏi tại khó. Cái kia, đó là đồ chơi gì? Dạ Yến vội vàng làm cái im lặng thủ thế. Còn lại ba người cũng là lập tức minh bạch. Sau đó nơi đây hầm chính là lâm vào lâu dài tĩnh mịch. Tựa như không có người sống phần mộ bình thường. Dạ Yến có chút vũ mị, mặc hở rốn áo xám. Lâu dài không thấy ánh nắng khiến cho phần bụng hiện ra bệnh trạng trắng nõn. Mà uyển chuyển vừa ôm Phong Yêu hướng xuống thì là bao mông hắc sa tơ dệt quần. Mềm cộc cộc địa bao trùm trơn nhẵn đùi. Quần lụa cân bằng đến đùi trung bộ. Lúc này, vị vương phi này thì là chân dài trùng điệp. Thân thể kẹt tại cái nào đó hầm lỗ khảm bên trong. Cho nên hắc sa giống như thủy triều lật lên. Lộ ra phía sau trắng bạc bãi cát. Có thể nói xinh đẹp. Nhưng trong bóng tối, không người nhìn thấy cái này xinh đẹp. Tiền hiên danh là cái giữ lại một sợi râu dê nam tử trung niên. Từng làm qua đa thủ hội thành viên vòng ngoài hắn. Lúc này vẫn còn có mấy điểm tỉnh táo. Triệu Ngũ Đồng là vương phủ thị vệ. Đoạn đường này cũng là hắn cùng Dạ Yến cùng một chỗ. Thân hình hắn khôi ngô, cường tráng như gấu. Chính là mang theo khai sơn đại đao. Cũng có thể múa bên trên một phen. Vương gia từng là quân bộ chỉ huy. Cái này Triệu Ngũ Đồng thì là hắn tại quân bộ vào Nam ra Bắc lúc tâm phúc một trong. Đều là giết qua người đau từng thấy máu. Tại thi thể trong đống bò vào leo ra qua. Lúc này, hắn con ngươi trừng trừng. Tráng kiện cánh tay cũng là giơ lên cao cao. Nhưng làm hắn cảm thấy đáng xấu hổ là dọc theo con đường này cũng không phải là hắn bảo hộ vương phi. Tương phản là có hai nơi tồn tại quỷ khắc vương phi đang bảo vệ hắn. Vương phi ngoại trừ tay trái có quỷ khắc, phải con ngươi bên trong vậy có quỷ khắc. Là từ khi Thiên Trung Châu biến thành quỷ vực về sau, quỷ khắc liền trở thành duy nhất mạng sống cơ hội. Đi qua lực lượng căn bản vô dụng, thân pháp lại nhanh, có thể nhanh hơn gần như thuần di ác quỷ. Lực lượng mạnh hơn, có thể thắng được quỷ dị vô cùng ác quỷ. Nội lực cái gì, càng là vô dụng, chính là thiếu lâm cái kia chút ăn chay niệm kinh hòa thượng. Cầm trong tay 800 Tây Thiên Phật Châu, vậy bất quá là nhiều giữ vững được mấy nén nhang thời gian. Giết nhiều mấy cái phổ thông ác quỷ, thế nhưng là quỷ triều phía dưới, có ai có thể chạy trốn. Triệu Ngũ Đồng nhớ tới trước đó cái kia chút đáng sợ hình tượng. Ác quỷ cái kia làm cho người sợ hãi mà quỷ dị bóng dáng. Hắn như là cẩu hùng cường tráng, thân thể chính là run lẩy bẩy. Như cùng một con chó con. Trung Tiêu Diễm là một tên ca cơ. Mặt trứng ngỗng, bọc lấy một thân xanh lá mạ sa y áo. Nàng từng là một chỗ đầu bài. Sở dĩ có thể cùng mấy người lăn lộn cùng một chỗ, cũng là đơn thuần vận khí. Về phần chết đi nam nhân kia, thì là vừa ý nàng một cái công tử ca nhi. Xảy ra chuyện thời điểm chính đang nghe nàng hát từ khúc. Trong hầm ngầm không gian không nhỏ, có rượu còn có chút như là đậu phộng, hạch đào loại hoa quả khô. Chỉ là những hàng này gần đây cũng là bị ăn không sai biệt lắm. Mà phụ cận kho lúa, mấy người cũng là phân biệt đi qua. Cho nên hôm nay vừa lúc đến phiên cái kia quỷ xui xẻo. Mấy người hận nhất là hắn chết thì chết. Còn hết lần này tới lần khác muốn hướng hầm phương hướng trốn. Trong yên lặng, Dạ Yến đột nhiên mở miệng. Nơi này không thể ở nữa. Cái kia ác quỷ mặc dù bị nhất thời lừa gạt đi, nhưng lúc nào cũng có thể trở về. Nàng tùy thời vương phi, sống an nhàn sung sướng. Nhưng ngược lại là quyết định thật nhanh. Dù sao phụ thân nàng đã từng là trong quân đại tướng. Triệu Ngũ Đồng sớm bị sợ vỡ mật. Vương, vương phi, ta chạy. Có thể chạy đến nơi đâu a? Trung Tiêu Diễm thanh âm ỏn ẻn mà nhu. Nàng sắt súc nói. Không, không thể đi ra ngoài. Ra ngoài liền sẽ chết. Dạ Yến nghiêng đầu nhìn một chút dâu dê Tiền Hiên Danh nói. Người đây, Tiền Hiên Danh do dự một chút. Nhìn nhìn lại đi, có lẽ chúng ta có thể tránh tại hầm ngầm chỗ càng sâu. Ẩn tàng khí tức, Dạ Yến nói. Chúng ta bốn người đem quỷ khắc toàn bộ phóng thích. Như tiếp tục căn nhà nhỏ bé ở đây. Gặp được ác quỷ đột kích, đó chính là vừa lúc ở vào quỷ khắc khép lại trong lúc đó. Đến lúc đó chính là gọi trời không ứng gọi địa mất lên. Sao không thừa dịp lúc này chúng ta bốn người quỷ khắc đều xong thời điểm tốt, phấn đấu một phen. Lúc đến ta đã từng chú ý tới, nơi này tên là Phong Hòa Trấn, mà hướng Tây thì là nguyên bản Xích Thủy Suối. Dòng suối vây quanh một tòa đại thành trì, thành tên Thủ Dương, là nổi danh kho lúa lớn, nguyên là cung ứng quân bộ tác chiến đầu mối then chốt. Đã chúng ta 5 người có thể thức tỉnh quỷ khắc năng lực. Như vậy, cái kia kho lúa lớn phải chăng có càng nhiều người sống sót đâu? Bởi vì vi thực vật, đối với tận thế chúng ta mà nói, là chân quý nhất tài nguyên. Có cái gì so dạng này kho lúa lớn càng hấp dẫn người đâu? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.